Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, 688. Chương 688, Đô Đu Ổ Hiển Uy. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới pháp thuật không phải cực kỳ lưu ý. Bởi vì bọn họ thi pháp hoàn toàn căn cứ vào thế giới thiết định. Là cái này thế giới cố hữu nghi thức. Pháp khí luôn có thể bày ra xuất thần kỳ hiệu quả. Thế nhưng chúng nó hoàn toàn là vì điện ảnh khôi hài. Loại này, khôi hài, thiết định bởi quá không nghiêm túc. Cho nên rất khó ở còn lại thế giới ứng dụng. Cũng tỉ như nói định thân phù, công hiệu quả thực nghịch thiên, mà có thể vẽ ra định thân phù Hoắc Tiểu Lam. Đối phó yêu quái vẫn như cũ cố sức không gì sánh được. Loại này khống chế kỹ năng nếu như cho Hoàng Siêu, vậy thì thật là có thể dây thiên dây dây không khí. Mà Hoàng Siêu phỏng chừng, thứ này bắt được khác thế giới cũng không có tác dụng. Hắn có lệ đáp ứng rồi Hoắc Tiểu Lam. Hai người tiếp tục lên đường, tại hạ một người thôn trấn bán mất yêu quái thi thể. Khổng lồ yêu quái thực lực cường hãn, đưa tới biết hàng nhân không ngừng kinh hô. Các hạ thực sự là thực lực cao cường, lại đem mạnh mẽ như vậy yêu quái thu phục. Hoắc Tiểu Lam vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Nhanh đưa tiền đây. Đoàn người đang vây xem lấy Hoắc Tiểu Lam hàng. Yêu quái thi thể phóng đại phía sau đã chất đầy sân. Người vây xem ánh mắt không ngừng từ Hoắc Tiểu Lam cùng Hoàng Siêu trên người đảo qua. Bao hàm sùng kính, kinh ngạc, lạnh lùng và hâm mộ và ghen ghét. Nhân gian bách thái ở chỗ này triển lộ không bỏ sót. Hoắc Tiểu Lam hưởng thụ bị người trở thành anh hùng cảm giác. Tiêu Pha mời Hoàng Siêu ăn một bữa lớn, nói rằng, Hoàng Siêu, ta rất xem trọng ngươi a hát, ngươi còn rất nhiều đồ đạc không có học, theo ta cùng nhau trừ yêu a. Hoàng Siêu nhìn nàng muốn, lừa gạt, chính mình, đối nàng phi thường đồng tình, nhưng vẫn là lộ ra nhau nhau muốn thử thần tình. Tốt, để Hoắc Tiểu Lam rất là hài lòng, hai người mua đồ ăn vật tư. Hoắc Tiểu Lam mua rất nhiều chóc yêu sư đạo cụ, đem trước tiền toàn bộ tiêu hết, hơn 10 lượng bạc, tất cả đều biến thành các loại pháp khí bùa chú nguyên liệu. Hoàng Siêu hiểu vì sao chóc yêu sư khốn cùng, bọn họ tiêu hao tài nguyên rất nhiều, bắt yêu bán đi, chỉ là miễn cưỡng duy trì tu luyện mà thôi. Đêm đó dã ngoại cắm trại lúc, Hoắc Tiểu Lam đột nhiên khuôn mặt sắc mặt căng thẳng, rút ra trường tiên đứng dậy. Không được, có yêu vật vây công. Mặt đất phập phồng, bùn đất cuồn cuộn, mặt đất lộ ra từng cái lỗ thủng. Chúng nó đem Hoàng Siêu hai người đoàn đoàn bao vây. Mỗi cái lỗ thủng đều chui ra một con cóc dáng vẻ yêu vật. Hoàng Siêu nhìn một cái sắc mặt cực kỳ xui xẻo. Cái này không phải khiêu vũ con ếch yêu sao? Ở trong phim ảnh nhưng là bán một tay tốt mô ê. Cẩn thận, chúng nó hình thể tuy nhỏ, phía sau lấm tấm đã có kỳ độc, không thể liều mạng, dùng định thân phù. Hoắc Tiểu Lam nhắc nhở, thân thể chậm rãi chuyển động, đề phòng bốn phía con ếch yêu. Con ếch yêu tiến thối có theo, đem hai người vây quanh ở trong đó. Tiếng kêu to có chứa đặc biệt nhiếp tâm thanh âm. Chúng nó động tác đều nhịp, tiến thối trong lúc đó đội ngũ chỉnh tề, dĩ nhiên hình thành một cái trận pháp, chợt thấy bọn nó ở trên diễn một hồi vũ đạo, mà tầng tầng lớp lớp yêu lực đã áp hướng hai người. Một loại kỳ dị mùi vị, nói không rõ hương xú, tràn ngập ở Hoàng Siêu chu vi. Hoàng Siêu nội lực đại thành, không sợ độc vật, thế nhưng cũng ngừng thở. Giảm thiểu độc khí hấp thu. Hoắc Tiểu Lam tựa ở Hoàng Siêu trên người, trong thanh âm có loại tiếc hận. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay dĩ nhiên tài liễu, xem ra ta quả nhiên không có phát tài mệnh a. Một hồi chúng ta tận lực chém giết, nếu như ta trúng độc rất nặng, mất đi hành động năng lực, ngươi sẽ giết ta, để cho ta thiếu chịu khổ. Nếu ngươi trước mất đi hành động năng lực, ta cũng sẽ trước hết giết ngươi. Hoắc Tiểu Lam trong thanh âm tử trí không phải làm bộ. Những thứ này con ếch yêu nhìn như vô lực, sau đó cũng là cực kỳ đáng sợ độc vật. Dĩ nhiên để cho nàng một cái bốn tiền chóc yêu sư nảy sinh tử chiến tự sát ý tưởng. La Cương liền từng bị những thứ này con ếch yêu vây công. Hắn lúc đó trực tiếp xả nước, tùy ý hai yêu quái được cứu đi. Hoàng Siêu hiện tại mới chỉ có minh bạch trong này quan khiếu, con ếch yêu đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. La Cương liều chết cũng tuyệt không còn sống khả năng. Hai cao đẳng yêu quái càng là hát tới đả kích La Cương ý chí chiến đấu. Cuối cùng là song phương cũng không muốn liều mạng. La Cương xả nước, yêu quái cởi ra ràng buộc cũng không có lại làm khó La Cương. Song phương ở một hồi nhìn như buồn cười ca kịch bên trong đạt thành ăn ý. Mà hiện tại Hoắc Tiểu Lam cùng Hoàng Siêu cũng là giết một cái khổng lồ yêu tinh. Song phương đã không có thỏa hiệp cần phải. Gặp quỷ chúng nó dĩ nhiên có thể vây lại chúng ta. Hoắc Tiểu Lam thấp giọng chửi bới. Hoàng Siêu trong lòng hơi động. Bọn họ hành tung lại bị yêu quái nắm giữ. Đây cũng là rất kỳ quái. Từ đại chiến tới nay, yêu quái ở nhân gian không phải rất ít ỏi sao? Chuyện này có thể một hồi còn muốn. Việc cấp bách là đối phó con ếch yêu. Hoàng Siêu tự bảo vệ mình có thừa. Hắn vào lúc này lại nghĩ đến mình cũng có pháp bảo. Hắn cuồng ngạo đối với con ếch yêu nói rằng, các ngươi những thứ này đống cặn bã, nhìn một cái đều là thông thường ếch cùng cóc, cho các ngươi kiến thức đại ca của mình, ra đi đô đùa. Hắn từ sinh linh không gian bên trong ném ra mãng cổ chu cáp đô đùa. Lúc này đô đùa là rất kỳ quái, hắn cảm thấy mình tư duy trở nên cực kỳ tinh tường. Lực chú ý cũng sẽ không tập trung ở kiếm ăn loại này trong chuyện. Hắn lần đầu tiên có suy nghĩ, ta là ai, ta ở đâu. Sau đó hắn chứng kiến một người khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt. Cái này nhân loại hắn không quen. Thế nhưng hắn từ không rõ liên hệ bên trong minh bạch, người này chính là chủ nhân. Hoàng Siêu nói rằng, đô đùa, những thứ này yêu quái giao cho ngươi. Hắn ngược lại là phải nhìn, thiên long thế giới mãng cổ chu cáp, đến nơi này cái thế giới có hay không thu được cái gì để thăng. Nếu như hắn tại dạng này, yêu quái thế giới, không thể hiểu tính người. Về sau cũng không có cái gì giá trị bồi dưỡng, cũng may Hoàng Siêu chi trước thôi chắc đúng. Đồ đù ồ loại này thế giới độc nhất vô nhị dị thú, đó cũng là hưởng thụ thế giới số mệnh. Nó danh tiếng rất lớn, còn bị đoàn dự ăn, trở thành hắn phúc duyên một bộ phận. Trên thực tế, mãng cổ chu cáp vận mệnh cùng đoàn dự liên lạc chặt chẽ cùng một chỗ. Đoàn dự ở cả trong quyển sách, không phải là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, sao? Theo vận mệnh đi lên nói, mãng cổ chu cáp đơn giản là cùng đoàn dự hợp hai thành một. Đến nơi này cái trung ma thế giới, mãng cổ chu cáp quả nhiên không còn nữa hy vọng của con người. Trí lực đạt được cực đại tăng trưởng. Hắn ở Hoàng Siêu sinh linh không thời gian đợi rất nhiều ngày, đã cùng Hoàng Siêu thành lập liên hệ, trở thành Hoàng Siêu sủng vật. Hắn đối với Hoàng Siêu sinh ra tuyệt đối trung thành. Hiện tại vừa xuất hiện, lập tức trợ giúp Hoàng Siêu chiến đấu. Hoàng Siêu đối với thời không bạc cái này phụ tặng công năng biểu thị thỏa mãn. Sinh linh không gian có thể nuôi trồng, thuần hóa vật còn sống. Đây là một cái trụ cột nhất không gian mang theo người công năng A. Nó còn không có cung cấp linh quả, linh tuyền, tu luyện trận pháp, căn bản không tính là nghịch thiên. Cái này thuần hóa công có thể tới một mức độ nào đó chứng minh rồi sinh linh không giữa hoạt động phương thức. Vật còn sống có linh, thời không bạc đem thu nhập, trên thực tế là thao túng nó tất cả. Những công việc này vật cùng Hoàng Siêu linh hồn thành lập liên hệ, chịu đến Hoàng Siêu thao túng, cũng là ứng hữu chi lý. Đồ đù ồ phát sinh to lớn tiếng kêu, để con ếch yêu rối loạn tưng bừng. Chỉ một lúc Đô Đô đã nhảy ra ngoài. Hắn phun ra kịch độc khí thể ở con ếch yêu trong đám bên trái đánh bên phải bật. Đại sát tứ phương, con ếch yêu chứng kiến một cái nhan sắc đặc biệt tên đối địch với chính mình. Dồn dập xông lên đập cắn xé, phóng thích lưng nọc độc. Thế nhưng Đô Đô lấy vạn độc làm thức ăn. Con ếch yêu nọc độc còn không có vượt qua Đô Đô hạn mức cao nhất. Vì vậy trở thành Đô Đô đại bổ chi vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?